Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 87 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 954, kế hoạch của Nữ Dương. Sau khi mà Áo Thác đưa cái hộp kia cho Lâm Tú nói, trong này có 10 viên nguyên tinh, ta không có nợ gì ngươi nữa. Thật ra, Lâm Tú rất thưởng thức Áo Thác, mặc dù hắn chết vì sĩ diện, nhưng mà phương diện giữ chữ tính, đúng thật, không có gì để nói. Dạng dậm đưa nguyên tinh, đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Sau khi mà trả hết nợ, cả người Áo Thác nhẹ nhõm hẳn đi. Mặc dù trong đó có 8 viên nguyên tinh là hắn mượn của tỷ tỷ, nhưng mà nợ tỷ tỷ có thể từ từ trả, nợ người khác nhất định phải thanh toán trong khoảng thời gian nhất định. Đây là vấn đề giữ chữ tính. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nói với Tác Phỉ Á, chúng ta đi thôi. Tác Phỉ Á nói, đợi một chút, ta còn có lời muốn nói với Lâm. Áo Thác nghe vậy sững sờ. Tác Phỉ Á nhìn về phía Lâm Tú hỏi, có thể nói chuyện một chút không? Lâm Tú nhìn Tác Phỉ Á một chút, nàng nói tiếng Đại Hạ không chỉ có chuẩn mà dùng từ cũng rất chính xác. Thậm chí còn biết nói một vài từ có cách dùng đặc biệt. Hắn dẫn nàng đi vào trong một tòa cung điện hỏi, ta và công chúa Tác Phỉ Á lần đầu gặp mặt, có lời gì để mà nói chứ? Tác Phỉ Á nhìn hắn nói, không cần phải lo lắng, ta sẽ không có tiết lộ thân phận của ngươi, cũng sẽ không có nói ra bí mật của ngươi, ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Quả ra, ở Đại Hạ xa xôi, cũng có người giống như chúng ta. Lúc này đương nhiên Lâm Tú biết thân phận quán đã bại lộ rồi. May mắn là người biết được bí mật này cũng là người đồng đạo với hắn. Đồng bào có lẽ không thể tin, nhưng mà người có cùng chỉ hướng nhất định đáng để tín nhiệm. Lâm Tú nhìn Tác Vị Á nói, lý tưởng không có phân biệt biên giới, bất luận ở Đại Hạ, Đại U, Đại Thắng, Đại Lư hay là Phù Tang, Ba Sa, cũng không cần biết nước lớn hay là nước nhỏ, đều sẽ có người theo đuổi tự do và bình đẳng. Tác Phỉ Á nói, nhưng mà người như vậy vẫn là quá ít, cho dù có liên hợp lại cũng không có thể thay đổi được gì. Lâm Tú lắc đầu nói, đó là bởi vì không có sức mạnh tuyệt đối. Nếu như công chúa Tác Phỉ Á là cấp thiên thượng cảnh, là thủ tịch nguyên lão của Nguyên Lão Diện, là nữ dương Đại U, vậy thì cho dù người có muốn giải cứu tất cả nô lệ Đại U, tạo ra một quốc gia tự do bình đẳng chân chính, ai có thể phản đối ngươi? Ai có thể phản đối đây? Tác Phỉ Á hơi sững sờ. Cho đến bây giờ, nàng cũng không có nghĩ đến những thứ này. Lâm Tú nhìn nàng tiếp tục nói, chỉ dựa vào một người, một tổ chức, hoàn toàn đúng là không có thay đổi được cái gì, nhưng mà một quốc gia có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Dường như Tác Phỉ Á có điều gì đó suy nghĩ, trong đôi mắt màu hổ phách dần dần hiện ra ánh sáng. Lâm Tú nói ngắn gọn mấy câu đã mở ra cho nàng một cánh cửa sổ. Lần đầu tiên nàng ý thức được hóa ra còn có thể như thế. Chỉ dựa vào một người, dựa vào tổ chức lương quả, hoàn toàn đúng là không có thay đổi được Đại U. Nhưng mà nếu như nàng là thủ tịch Nguyên Lão, là nữ dương của Đại U, vậy thì tất cả không giống nữa. Nàng chỉ cần ban bố một pháp lệnh là có thể hủy bỏ được chế độ nô lệ của Đại U. Cũng chỉ cần một pháp lệnh là có thể thay đổi được thói quen quý tộc săn người. Nếu không khuyên được Nguyên Lão Diện, nàng sẽ chấp chưởng Nguyên Lão Diện. Nguyên lực trong cơ thể của nàng cuồn cuộn, nắm chặt tay Lâm Tú nói, cảm ơn người, Lâm. Lần nắm tay này rất có ý nghĩa, tư tưởng chủ nghĩa quốc tế gia chạm và gia hòa. Nếu như không phải Linh Năm, Tân Nguyễn, Ngân Nhi đứng ở đầu tường cách đó không xa nghe lén, thậm chí Lâm Tú còn muốn cho Tác Phỉ Á một cái ôm thật lớn. Một hồi lâu sau, hai người từ trong tòa cung điện đi ra. Vẻ mặt của Áo Thác nghi hoặc, hắn không biết Tác Phỉ Á tỷ tỷ và Lâm Tú có cái gì để mà nói. Lúc trước bọn họ không quen biết mà. Tác Phỉ Á đến trước mặt của Áo Thác nói, để về trước đi, tỷ còn phải ở chỗ này một thời gian nữa. Lời này vừa nói ra, Áo Thác sửng sốt, Lâm Tú cũng sửng sốt. Tác Phỉ Á nhìn Lâm Tú nói, ta muốn nghiêm túc tìm hiểu Đại Hạ một chút, có thể sẽ làm phiền nhà ngươi một thời gian. Lâm, hắn là ngươi không có để ý chứ? nàng đã nói vậy rồi, Lâm Tú còn có thể nói sao đây? Hắn chỉ cười nói, đương nhiên rồi, ở chỗ này có rất nhiều phòng, thêm một công chúa của Tác Vĩ Á cũng ở được mà. Lúc Áo Thác đến là hai người, thời điểm ra về lại là một người. Hắn không có thể nào dứt bỏ Tác Vĩ Á ở đây, một mình trở về Đại U, vậy nên đành phải tạm thời ở lại sứ quán, đợi nàng cùng trở về. Sắp xếp xong chỗ ở của Tác Vĩ Á, Lâm Tú rời khỏi chỗ ở của nàng, đi ra bên ngoài. Vừa đúng lúc, đón nhận ánh mắt nhìn chầm chầm của mấy cô gái, nhìn biểu cảm di diệu của đám người Tần Uyển, Lâm Tú, hết đường chối cãi luôn. Chương 955, kế hoạch của nữ dương. Khác với Minh Hà lúc trước, giữa hắn và Tác Phỉ Á là vượt qua giới tính, vượt qua quốc tịch, là tình hữu nghị đơn thuần kiên cố, giống như sắt thép. Hắn cũng đã từng có dạng hữu nghị này với A Kha, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy mặt trăng qua Kha. Cũng là công chúa của năm dương triều lớn, mục đích của Tác Phỉ Á ở lại chỗ này khác với Na Tháp Toa lúc trước. Na Tháp Toa vì thám thính bí mật của Lâm gia, mỗi ngày ở cùng với mấy nữ tử. Tác Phỉ Á rất ít khi ở lại Lâm gia, vừa mới sáng sớm nàng đã rời khỏi Lâm phủ cho đến khuya mới trở về. Suốt cả ngày nàng đều bên ngoài điều tra nghiên cứu, ngoại trừ quan sát cuộc sống của bách tính Dương Đô, thói quen quyền quý, thậm chí còn đi thực tế đến thăm viếng thôn xóm bên ngoài Dương Đô. Những ngày này thường xuyên có thể nhìn thấy một nữ tử dị dực phong tình trẻ tuổi ngồi sớm ở đồng ruộng hỏi thăm bách tính đại hạ, ăn có no không, mặc có ấm không, mùa đông có củi đốt không, có bị quyền quý bắt nạt không. Người không biết còn tưởng rằng chính là khâm sai triều đình đi thể nghiệm quan sát dân tình. Nói đến những cái thứ này, bách tính giống như cái hộp trò chuyện mở ra rồi không có khép lại được. Hơn 2 năm qua, dường như cách một đoạn thời gian, đại hạ sẽ biến thành dạng này. Trước kia bách tính chỉ cần nghe thấy quyền quý là đã biến sắc rồi, chịu bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tức giận, im hơi lặng tiếng. Về sau, bởi vì một người xuất hiện, tất cả đã thay đổi rồi. Từ khi hắn lôi kéo công tử quyền quý lớn nhất Dương Đô đi vào phố, đến Giang Nam trừng trị tham quan ác bá, rồi lại đến Đông Hải thanh tẩy trấn hải quân, bao gồm cả con trai của quốc công cấp địa thượng cảnh, hơn 100 cái đầu người rơi xuống. Ngoài cái việc hoàn toàn trấn trụ các quyền quý thì cũng nhấc lên một làn gió cải chính mạnh mẽ. Đại hạ hiện tại ác bá ức hiếp bá tính đã mài dành ẩn tích, các quyền quý cũng đã khiêm tốn làm việc, tất cả những cái chuyện này đều phải cảm tạ Lâm gia. Lâm phủ sau khi mà trải qua nửa tháng thầm giếng, da thịt trắng nõn của Tác Vĩ Á đều có một chút rám nắng, nhưng con mắt của nàng lại trở nên càng thêm sáng hơn. Những ngày này nàng nhìn thấy rất nhiều thứ, học được rất nhiều thứ. Đương nhiên quan trọng nhất là Lâm Tú dạy cho nàng rất nhiều. Muốn một lần thay đổi toàn bộ Đại U là không thể được, cũng không có thực tế. Đầu tiên nàng có thể làm từ một quận làm lên, các quận dọc đường dây quanh Dương Đô. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là phải cố gắng tu hành. Thực lực chính là cơ sở của tất cả. Sau khi mà nàng có thực lực tuyệt đối, nàng sẽ có được quyền lên tiếng tuyệt đối. Trên đường trở về Đại U, Áo Thác nhìn một chút Tác Vĩ Á ở bên cạnh. Ngoại trừ đại hạ có hơi rám đen một chút, thì hắn vẫn luôn cảm thấy trên người của nàng còn có điều biến hóa khác nào đó. Một hồi, bỗng nhiên Tác Vĩ Á nhìn về phía Áo Thác hỏi, Áo Thác, tỷ tỷ đối với đệ như thế nào? Áo Thác nghĩ nghĩ nói, rất tốt, nếu như 8 cái viên nguyên tinh kia không cần trả thì còn tốt hơn nữa. Tác Vĩ Á cười cười nói, đệ là đệ ruột của ta, mấy cái viên nguyên tinh tính là cái gì? Chỉ cần về sau đệ nghe lời của ta, mấy viên nguyên tinh kia đều không cần phải trả lại cho ta. Áo Thác nhìn nụ cười của nàng, bỗng nhiên phát giác ra được một loại dự cảm không ổn. Sau khi mà suy nghĩ kỹ càng một chút mới nói, đệ cảm thấy làm người vẫn phải là giữ chữ tín nha, cho dù tỷ là tỷ tỷ của đệ, nhưng mà đệ đã mượn đồ vật của tỷ nên trả lại cho tỷ chứ. Tác Vĩ Á nói, ý của đệ là đệ sẽ không nghe lời của tỷ sao? Áo Thác kiên định nói, đệ sẽ không vì mấy viên nguyên tinh bán đứng linh hồn. Tác Vĩ Á thản nhiên nói, nếu như Đại Cách và Khoa Lâm biết, trận thi đấu lần trước là để bán rẻ bọn họ thì sao? Áo Thác ngay thẳng nói, tỷ là tỷ tỷ thân yêu nhất của đệ, cho dù không có mấy viên nguyên tinh kia, đệ cũng tình nguyện nghe lời của tỷ mà. Sau khi mà đưa tiễn Tác Vĩ Á, chuyện của Thanh Liên giáo cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Suy tính phương diện thời gian, cho dù bố Rai Nhĩ có đi chậm, thì có lẽ bây giờ cũng đã đến Đại Hạ, đã đến lúc liên lạc với bọn họ rồi. Tổ chức này giống như Thiên Đạo Minh, thần bí, thành viên thì trải rộng Đại Hạ, bất kỳ một thương nhân, một nông hộ nào, thậm chí thân hào nông thôn gia tộc quyền thế cũng có thể bị Thanh Liên giáo thâm nhập. Lúc còn ở Đại U, Lâm Tú đã biết được tình hình cơ bản của tổ chức này. Thanh Liên giáo có một giáo chủ, hai phó giáo chủ, 10 đại hộ giáo Pháp Dương, tiếp đó chính là chúng giáo bình thường. Trên danh nghĩa, Thanh Liên giáo là giáo chủ đứng đầu. Nhưng mà thật ra chấp trưởng Thanh Liên giáo vẫn luôn là đặc sứ bản thổ Đại U phải đến. Phần lớn cái tiền vốn giáo này chiêu mộ giáo chúng, lập kế hoạch hành động đều đến từ Đại U. Chương 956, Thanh Liên giáo tập kết. Giáo chúng của Thanh Liên giáo chẳng qua là một đám ô hợp, chỉ cần giải quyết những cao tầng kia, mất đi sức mạnh tập trung, vậy thì tổ chức này sẽ tán loạn. Tổng đàn Thanh Liên giáo thiết lập ở phủ Đông Hải, nơi đó cách xa triều đình Đại Hạ, lại có hải tộc làm loạn là nơi thích hợp nhất, đục nước béo cò. Nửa tháng trước, Lý Bách Chương đã được Hạ Hoàng bổ nhiệm làm tướng trấn hải quân mới. Thay vị trí trấn hải quân ban đầu, đã bắt đầu đi về phủ Đông Hải, chỉnh đốn lại trấn hải quân. Trấn hải quân là một cổ sức mạnh không nhỏ, mặc dù đã từng bị quyền quý thâm nhập, từng làm nhiều chuyện bẩn thỉu, nhưng mà phần lớn quân sĩ đều là do triều đình dùng gian bạc để mà chiêu lãm từ dân gian. Sau khi mà chấn chỉnh, vẫn là một lực lượng quan trọng phòng vệ hải tộc. Sau khi chấn chỉnh, vẫn là một lực lượng quan trọng phòng vệ hải tộc. Đối với điều này, các quyền quý Dương Đô ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Một là cái đoạn thời gian kia, tiêu điểm của Dương Đô là Triệu Linh Quân bước vào cấp thiên. Những chuyện khác đều lộ ra không có đáng giá nhắc đến. Thứ hai, Thái tử và Tề Dương phòng bị lẫn nhau, cho đến bây giờ vẫn luôn không có để Tần Dương vào trong mắt. Cho dù hắn có được trấn hải quân, nhưng mà đối với vị trí của bọn họ cũng không có tạo ra được bất luận dao động gì. Tác Vĩ Á về đến Đại U ngày thứ hai, Lâm Tú đã đưa người đi đến Giang Nam. Quý vị nương nương cũng lấy lý do thầm giếng ngồi thuyền của Lâm gia trở lại mộ Dung gia. Lâm Tú để cho các nữ tử kia ở lại phủ Giang Nam tu hành, còn bản thân của mình đi đến phủ Đông Hải. Phủ thành Đông Hải có một thanh niên tóc vàng, lông mày rậm đi ở trên đường phố. Thỉnh thoảng sẽ có bách tính liếc nhìn một cái. Phủ Đông Hải gần bờ biển, thường xuyên có thương nhân nước khác đi thuyền đến đây làm ăn. Những người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, trang phục kỳ dị, ngày thường bọn họ cũng đã thấy rất nhiều. Sau khi mà đi dạo một vòng trên đường phố, thanh niên tóc vàng đi vào một tòa tửu lâu nào đó. Lúc này là giờ chính ngọ, kinh doanh của tửu lâu rất tốt. Trưởng quỹ nâng cái bụng to, uể oải ngồi trong quầy, nhàm chán, gãy bàn tính. Lúc này có một bóng người đi đến trước quầy hàng. Trưởng quỹ lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, mí mắt không khỏi nhảy lên, nhiệt tình hỏi: "Vị khách nhân này ăn cơm hay là ở trọ?" Thanh niên tóc vàng dùng tiếng Đại Hạ không có quá chuẩn nói: "Muốn một gian phòng tốt nhất, lấy mấy món ăn ngon nhất ở chỗ của các ngươi ra đây đi." Trưởng quỹ chạy ra khỏi quầy hàng hấp tấp nói: "Mời ngài đi theo ta." Bộ dáng ân cần của trưởng quỹ béo mập khiến cho đông đảo thực khách ngồi ở đại đường tửu lâu bất mãn, có người nhếch miệng hừ lạnh nói: "Cái tên khốn nạn này, ngày thường đối với chúng ta nhìn cũng không có nhìn nhiều thêm một cái, thấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh giống như là gặp cha ruột vậy, cúi đầu khom lưng gọi một cái là ân cần." Có thực khách lắc đầu nói: "Hắn đối với cha ruột quán còn chưa từng khách khí như vậy." Dưới sự hướng dẫn của trưởng quỹ béo mập, Lâm Tú đi đến một gian phòng nào đó, dỗ thẻ bài lên trên bàn. Chính diện lệnh bài là một con hùng ưng đang dương cánh muốn bay, mặt sau khắc một đóa hoa sen nổi. Trưởng quỷ mập dùng hai tay nâng lệnh bài kia lên, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống, hai tay nâng tấm lệnh bài trả lại cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến đặc sứ." Lâm Tú nhìn trưởng quỷ mập nói, thân phận của ngươi là gì? Trưởng quỷ mập cung kính nói, thuộc hạ là hộ giáo Pháp Dương thứ bảy của Thanh Liên giáo. Năng lực của Tác Vĩ Á, ngoại trừ có thể chế tạo ra một mảnh cấm vực nguyên lực, còn có thể cách không gian cảm nhận được đẳng cấp nguyên lực của người khác. Ở phủ Đông Hải xa xôi, trưởng quỷ một nhà tiểu lâu, thế mà lại có thực lực cấp địa, rõ ràng cũng là cao tầng trong giáo chúng. Trưởng quỷ mập quỳ trên mặt đất nói, chúng ta ở đây đợi đặc sứ đã lâu rồi. Lâm Tú hỏi, những người khác đâu? Trưởng quỷ béo nói, giáo chủ và hai vị phó giáo chủ ở ngay trong phủ Đông Hải, những hộ giáo Pháp Dương khác đang trưởng quản giáo vụ ở phủ chủ. Hôm nay đặc sứ đến đây nhất định là các nguyên lão có gì phân phó đúng không? Lâm Tú gật nhẹ đầu nói, lần này đúng là nguyên lão diện có nhiệm vụ quan trọng giao cho các ngươi, lập tức triệu tập tất cả hộ giáo Pháp Dương đến phủ Đông Hải. Nếu như có thể làm tốt chuyện này, về sau các ngươi đều có thể di cư đến Đại U, hít thở bầu không khí của Đại U. Mặt của những quỷ mập lộ ra vẻ kích động nói, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Chương 957 Thanh Liên giáo tập kết. Triệu tập tất cả hộ giáo Pháp Dương đến đây cần phải có thời gian nhất định. Đầu tiên Lâm Tú gặp giáo chủ Thanh Liên giáo và hai vị phó giáo chủ. Hai vị phó giáo chủ cũng đều có tu vi cấp địa, hơn nữa không phải là loại mới bước vào cấp địa kia. Đại khái, trình độ bên trên Trương Nhân và Tống Ngọc Dương đều làm cho Lâm Tú bất ngờ nhất chính là giáo chủ Thanh Liên giáo. Vị lão giả này thế mà lại có tu vi cấp địa thượng cảnh. Mà nhìn bên trên tướng mạo, Thanh Liên giáo, từ giáo chủ, phó giáo chủ cho đến xuống dưới hộ giáo Pháp Dương đều là gương mặt đại hạ. Hơn nữa, mục đích của những người này không giống với Thiên Đạo Minh, không phải vì chính nghĩa, cũng không phải vì bách tính. Đơn thuần nhận được lợi ích của Đại U, đồng thời có được một loại hứa hẹn nào đó, hoàn toàn đảng phản quốc. Sẽ có một ngày, nếu như Đại U đánh đến Đại Hạ, bọn họ nhất định sẽ tranh cướp, giành giật, làm người dẫn đường cho những người kia. Đường đường là cường giả cấp địa thượng cảnh, ở trước mặt của Lâm Tú, thế mà lại không có bất kỳ ngạo khí của cường giả, một bộ dáng vẻ khúm núm, cong lưng uốn gối. Lâm Tú đến đây ngày đầu tiên, mấy người đã nhao nhao tặng hậu lễ đến, trong lời nói hy vọng đợi ngày sau đến Đại U. Lâm Tú có thể chiếu cố cho bọn họ nhiều một chút. Buổi tối còn đưa hai nữ tử trẻ tuổi vào trong gian phòng quán. Cho dù dáng vẻ của hai nữ tử kia không tệ, nhưng mà Lâm Tú vẫn để cho các nàng ra ngoài. Bản thân của hắn trong nhà đều đã không đủ giao nộp rồi, làm gì có chỗ dư giả cho nữ nhân bên ngoài chứ. Cho dù thân thể có tốt thế nào đi chăng nữa, thỉnh thoảng cũng phải để cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Huống chi bây giờ, hắn không phải là hai năm trước, những người dông chi tục phấn này căn bản không có lọt nổi vào trong mắt của hắn. Nhìn hai nữ tử bị trả về, mấy người Thanh Liên giáo hiểu rõ, vị đặc sứ này không có giống với những người đời trước rồi, không phải là quá tham mê nữ sắc. Bởi vì lo lắng bị triều đình đại hạ một mẻ hốt gọn, lúc trước rất ít khi xuất hiện cái tình huống tất cả cao tầng của Thanh Liên giáo tập kết lại. Từ trong lời nói của đặc sứ, bọn họ nghe ra được nhiệm vụ lần này rất là quan trọng. Nghĩ lại cũng phải, trước đây không lâu Đại U đã bị thương nặng rồi, đoạn thời gian trước đại hạ xuất hiện cấp thiên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, rất có thể Đại U phải có hành động chứ. Giáo chủ Thanh Liên giáo nói, truyền cho tất cả hộ giáo Pháp Dương trong vòng 10 ngày không đến nơi xử trí theo giáo quy. Mấy phủ ở Dương Hải là phạm vi thế lực lớn của Thanh Liên giáo, những hộ giáo Pháp Dương còn lại cho dù không có ở phủ Đông Hải thì cũng là mấy phủ xung quanh, trong vòng 10 ngày đủ để cho bọn họ chạy đến chỗ này. Sau đó mấy ngày, dưới sự dẫn đầu của các vị cao tầng Thanh Liên giáo, một vài giáo chúng quan trọng đều đã chuẩn bị hậu lễ đến tiếp hắn. Những người này có phú thương của Đông Hải, cũng có gia tộc quyền thế bản địa. Bởi vì vốn dĩ thân phận không có thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên bình thường bọn họ làm việc tương đối ít nổi danh, ngược lại là trốn thoát được sự thanh tẩy của Trương gia và Tống gia. Tiền vốn của Thanh Liên giáo có một bộ phận lớn là Đại U cung cấp, một phần khác thì do những người này cung cấp. Đại U hứa hẹn với bọn họ

nhìn xung quanh bốn phía nói, đặc sứ đâu? Tụ họp xảy ra biến cố, toàn bộ cao tầng xà lưới, vừa rồi đám người này vẫn luôn trong trạng thái sợ hãi. Lúc này mới phát hiện đặc sứ Đại U phái đến, thế mà lại không có ở đây. Một tên hộ giáo Pháp Dương nói, lẽ nào đặc sứ đã trốn thoát sao? Giáo chủ Thanh Liên giáo ý thức được cái gì đó, trầm mặt nói, không thể nào. Trấn Hải quân bao vây chỗ đó cực kỳ chặt chẽ, còn có một vị cường giả cấp thiên đứng bên cạnh nhìn. Cho dù đặc sứ có thực lực cấp địa thượng cảnh, chập cánh cũng khó thoát. Lúc này mọi chuyện đã rất rõ ràng. Đặc sứ chính là nội ứng chính là đặc sứ. Từ lúc ban đầu hắn triệu tập tất cả cao tầng của Thanh Liên giáo, mọi chuyện đã thể hiện rõ ràng sự kỳ quặc. Chỉ là gương mặt kia của hắn, còn có lệnh bài đặc biệt của đặc sứ Thanh Liên giáo, căn bản không có người nào hoài nghi hắn. Từ đầu đến cuối, đặc sứ đều muốn sau khi mà tập hợp bọn họ lại, một mẻ hốt gọn. Lẽ ra bọn họ không có nên lỗ mãn tập hợp chứ. Nhưng mà người nào có thể ngờ được đặc sứ đến từ Đại U mà là nội ứng sao? Cái loại khả năng này giống như loại hoàng đế Đại Minh làm minh chủ Thiên Đạo Minh vậy. Giáo chủ Thanh Liên giáo có thể nào cũng không có thể ngờ được những năm gần đây hắn cẩn thận từng ly từng tí không để bị triều đình đại hạ bắt được. Thế mà cuối cùng lại chết trong tay của người một nhà. Càng làm cho trong lòng hắn sợ hãi hơn chính là không biết nguyên nhân gì thế mà lại mất đi năng lực. Hắn nhớ màng máng có người đặt tay lên trên vai hắn, lúc quay đầu lại không có thấy cái gì cả. Chương 959 lại đến hải tộc. Lý Bách Chương không có ngờ được, nhìn Lâm Tú vô cùng nghi ngờ hỏi, người làm thế nào mà tập hợp được bọn chúng lại cùng một chỗ vậy? Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chuyện này ngươi đừng có quản, thẩm vấn bọn họ cho tốt đi, sẽ có thu hoạch không nhỏ đâu. Một mẻ hốt gọn cao tầng Thanh Liên giáo quấy rối triều đình mấy chục năm, đương nhiên một công lao lớn. Sau đó tiếp tục đào sâu những cái hộ giáo Pháp Dương kia, những giáo chúng quan trọng phía dưới bọn họ cũng là ẩn núp nhân tố bất ổn. Một khi mà Đại U xâm lấn, sợ rằng sẽ lập tức phản quốc, phản chiến. Chuyện này làm xong, tuyệt đối là một công lao lớn bằng trời, đủ để hắn thể hiện nổi bật trước mặt của bách tính và triều đình. Đúng như Lâm Tú đã dự đoán từ trước, một khi mà tin tức tất cả cao tầng của Thanh Liên giáo bị Trấn Hải quân một lưới bắt hết truyền ra, đã khiến cho toàn bộ Dương Đô bùng nổ. Thanh Liên giáo và Thiên Đạo Minh là hai tổ chức loạn đảng nổi tiếng nhất đại hạ. Theo hành động của các quyền quý và triều đình, một lần quét sạch, các phủ đại hạ dần dần có cảnh tượng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Hai năm trước, Thiên Đạo Minh rất sôi động, tính toán rất nhiều kế hoạch lớn, dần dần đã mai danh ẩn tích. Rất lâu rồi, không có người nào nhắc đến. Nhưng mà Thanh Liên giáo vẫn luôn hoạt động ở đại hạ. Tổ chức này từng vô số lần tấn công quan phủ địa phương, tạo ra các sự kiện đẫm máu, là tai họa lớn của triều đình. Triều đình đã nhiều lần muốn tiêu diệt, nhưng mà lại không thể diệt cỏ tận gốc. Qua nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ bắt được mấy con cá nhỏ thôi. Điều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ trở tay không kịp, chính là khi một lần nữa nghe được cái tên Thanh Liên giáo, thế mà lại tin tức bọn họ bị tiêu diệt. Một vị giáo chủ, hai phó giáo chủ, 10 vị hộ giáo Pháp Dương, tất cả đều xa lưới ở phủ Đông Hải. Sau khi mà thẩm vấn bọn họ, còn bắt được không ít giáo chúng quan trọng của Thanh Liên giáo. Bọn họ có người là quan viên địa phương, có người thân hào nông thôn, gia tộc quyền thế. Lần này, tất cả đã bị đào tận gốc. Thanh Liên giáo khiến cho triều đình nhức đầu mấy chục năm, cứ như thế bị tiêu diệt. Điều này khiến cho Tần Dương Điện Hạ từ trước đến giờ không có cảm giác tồn tại gì trong triều đình. Lần đầu tiên xông vào trong tầm mắt của mọi người. Thậm chí nếu như không phải bởi vì cái chuyện này, căn bản không có người nào biết rõ. Tần Dương đã rời khỏi Dương Đô chấp chưởng Trấn Hải quân. Mà khi chỉnh đốn Trấn Hải quân, đồng thời hắn còn tiêu diệt Thanh Liên giáo. Thái tử và Tề Dương ở trong triều nhiều năm như vậy cũng không có làm ra được thành tích có dáng có vẻ nào. Tần Dương mới vào triều đã thanh trừ loạn đảng cho triều đình, vì sự ổn định của các phủ đại hạ làm ra cống hiến to lớn. So sánh hai bên lập tức phân được cao thấp.

cấp địa hạ cảnh cũng chỉ kiên trì được thêm một hồi, đã không còn cách nào khống chế được nước biển, thậm chí không thể nào hô hấp trong nước. Mắt giống như mắt cá lồi ra ngoài, đi theo bộ hạ bơi về phía mặt biển. Một màn này khiến cho Tàn Thác đứng ở xa xem cuộc chiến nhìn đến ngây ngốc. Bộ hạ của mình cũng thôi đi, ngay cả thập tam trưởng lão cấp địa hạ cảnh cũng rơi vào kết cục giống như bọn họ sao? Rốt cuộc tên nhân loại này có năng lực gì vậy? Vì sao hắn có thể hoạt động ở dưới nước giống như hải tộc mà lại có thể khiến cho chiến sĩ trong bộ tộc mất đi sức chiến đấu? Thập tam trưởng lão không thể ngăn cản được người xâm lấn kia, còn xảy ra cái loại chuyện kỳ quái khiến người khác hoảng sợ. Tên hải tộc kia một lần nữa thổi tù già gió ốc lên. Lần này thanh âm tù già gió ốc càng thêm một ngạt, thời gian gian lên lâu hơn. Đây là thời điểm bộ tộc gặp phải nguy cơ trọng đại mới có thể thổ kèn lệnh này. Từng ngấn nước từ các nơi của hải vực nhanh chóng bơi tập trung lại. Mỗi một ngấn nước đều là một hải tộc. Hải tộc là một chiến sĩ trời sinh, không cần biết là nam hay nữ, bất luận già hay là trẻ, đều có năng lực khống chế nước. Vào thời điểm bộ tộc gặp nguy cơ, bốn dạng người rang thủy tộc đều có thể lên chiến trường chiến đấu. Những chiến sĩ hải tộc này bơi ra hải vực đã lập tức bao vây được người xâm lấn kia. Từng mũi tên nước, đào nước giống như là mưa to gió lớn đánh về phía người xâm nhập. Nhưng kỳ quái, người xâm lấn kia đứng tại một chỗ không có nhúc nhích. Những tấn công lao về phía hắn, ào ào biến mất, không thấy bóng dáng. Vì thế đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Dù số hải tộc từ bốn phương tám hướng xông về phía một bóng người, nhưng khi tới gần hắn, nó lại quay đầu bơi về phía mặt biển giống như là một đàn sứa, cảnh tượng hùng vĩ lại tráng lệ. Lâm Tú không có chủ động tấn công tất cả hải tộc, chỉ bên ngoài thân thể triển khai hai cái loại sức mạnh, mở ra một khu vực. Khi tất cả tấn công đi vào bên trong khu vực của hắn đều sẽ biến mất. Bất kỳ hải tộc nào xâm nhập vào trong khu vực này đều sẽ bị đoạt đi năng lực. Cảnh tượng như thế rất giống cảm giác thiêu thân lao đầu vào trong lửa. Dần dần không có hải tộc nào dám xông lên nữa. Bọn họ đứng ở xa nhìn thân ảnh kia, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn một màn này, có một hải tộc lớn tuổi giống như nghĩ đến chuyện gì, thân thể bỗng run rẩy, bỗng nhiên lập tức quỳ xuống, run giọng nói: "Là Hải Thần đại nhân, là Hải Thần đại nhân hiển linh đó." Chương 962: Lật đổ bọn họ. Không ít hải tộc lớn tuổi cùng làm ra cái hành động giống hắn, quỳ xuống với thân ảnh kia, thân thể không ngừng run rẩy. Đột nhiên, có vô số hải tộc nhường ra một con đường. Một hải tộc có dốc người vô cùng cao lớn, trên đầu không có tóc, từ đầu bên kia của thông đạo bơi ra. Hắn mở 10 đầu ngón tay ra, 10 cột nước từ đầu ngón tay của hắn bắn ra về phía Lâm Tú. Tốc độ cột nước rất nhanh, đụng vào trên người của Lâm Tú, đánh lùi hắn về phía sau khoảng cách mấy chục trượng. Có mấy cột nước xuyên qua bên cạnh hắn, trực tiếp giọt khỏi mặt biển, bắn về phía Đam Mây. Lâm Tú nhìn hải tộc cao lớn đầu trọc. Mỗi một bộ lạc hải tộc to lớn đều sẽ có một vị cường giả hải tộc cấp địa thượng cảnh. Tên đầu trọc ở phía dưới kia rõ ràng chính là tộc trưởng của bộ lạc hải tộc này. Khi mà Lâm Tú nhìn sang Tang Kỳ, Tang Kỳ cũng nhìn về phía Lâm Tú. Cảnh tượng nhiều chiến sĩ như thế chạy về phía mặt biển đương nhiên nhìn thấy sẽ chấn động. Nhưng nhìn từ góc độ hắn vừa mới thăm dò được, thực lực của tên nhân tộc này nhất định không có đến cấp địa thượng cảnh, nhiều nhất là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Loại người này có cảnh giới cấp địa hạ cảnh đỉnh phong một người mà dám xông vào lang thủy tộc của bọn họ. Mặc dù năng lực của hắn khiến cho Tang Kỳ bất ngờ, nhưng mà dạng cường giả như hắn căn bản không có tin cái gì là hải thần. Cái gì gọi là hải thần? Chỉ là những tiên dân ngu muội cái tờ diễn cổ kia hư khấu ra. Hàng năm dương tộc đều tổ chức lễ hải thần, cũng không phải là tế tự hải thần, mà là tìm một lý do để cho các bộ tộc lớn bọn họ tiến công. Giả thần giả quỷ sao? Tang Kỳ hư lạnh lên một tiếng, đứng tại chỗ bước ra một bước, cả người giống như mũi tên lao nhanh chóng về phía kẻ ngoại lai kia. Mà sau lưng của hắn nhấc lên từng gợn sóng ngập trời, thuận theo hắn mãnh liệt lao đến. Tộc trưởng đã ra tay rồi, kẻ ngoại lai kia chết chắc luôn. Tộc trưởng là cường giả mạnh nhất của Lan Thủy Bộ, ở trong lòng của tộc nhân Lan Thủy Bộ cũng có địa vị chí cao vô thượng. Hắn vừa mới xuất hiện đã một đòn đánh lui kẻ ngoại lai, cũng khiến cho tộc nhân Lan Thủy Bộ phấn chấn. Những chỗ của tộc trưởng Lan Thủy Bộ đi qua, nước biển nhấc lên sóng cả, mà bên ngoài thân thể của hắn đã ngưng tụ ra một người nước cao hơn 10 trượng. Người khổng lồ duỗi bàn tay ra, mạnh mẽ đánh về phía người kia. Ngay vào lúc cái bàn tay khổng lồ sắp nắm chặt Lâm Tú, một loại sức mạnh vô hình từ trong cơ thể của hắn quét tán ra. Trong nhảy mắt, bàn tay khổng lồ sụp đổ thành dòng nước, thân thể người khổng lồ lại một lần nữa biến thành nước biển. Hải tộc đầu trọc được bao trùm bên trong đó lộ ra trước mặt Lâm Tú. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể không còn chịu sự khống chế. Một khắc sau, một cái tay trắng nõn đặt trên vai của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, sức mạnh trong cơ thể của hắn nhanh chóng biến mất. Nước biển tràn vào trong mũi miệng của hắn. Sau khi mà Tang Kỳ ngừng thở, chấn kinh không dám tin cái người ở phía đối diện. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Thế mà là truyền thuyết lại là sự thật sao vậy? Tổ mẫu không có lừa hắn, hải thần đại nhân thật sự tồn tại. Hải tộc không nghe lời sao bị hải thần đại nhân thu hồi năng lực. Ôi trời! Rất nhanh, Tang Kỳ không có thể suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn sắp bị chết ngạt rồi. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao mà những chiến sĩ kia muốn liều mạng bơi về phía mặt biển, vì không muốn bị chết đuối. Hắn cũng không có để ý tất cả ra sức bơi về phía mặt biển. Nhưng mà hắn không thể bơi lên được. Thân thể hắn đã bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Nhưng mà vẫn may, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một cái bình chướng nước. Trong bình chướng có không khí, khiến cho hắn không đến mức bị chết đuối. Lúc này, Tàn Thác đã hoảng loạn. Rốt cuộc, hắn đã dẫn về cái thứ gì đây chứ? Mà tộc nhân của Lan Thủy Bộ ở dưới nước, sau khi mình nhìn thấy đến cả tộc trưởng cũng đã bị thu hồi năng lực, cuối cùng nhớ lại truyền thuyết ngày nhỏ đã nghe được. Dưới sự dẫn đầu của lão nhân trong tộc, tộc nhân của Lan Thủy Bộ ao ao quỳ sắp xuống đất, sắc mặt vô cùng thành kính. Tang Kỳ ở bên trong bình chướng kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hắn quỳ cũng không phải, mà không quỳ cũng không phải. Lúc này trong lòng hắn các loại cảm xúc hoảng sợ, mê man, e ngại đang xen lẫn lộn. Cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nhìn về phía người kia, run giọng nói: "Ngài, ngài là Hải Thần đại nhân sao?" Lâm Tú nói: "Không phải." Tang Kỳ mở to mắt, có thể tước đoạt năng lực của hải tộc, có được sức mạnh thần kỳ này, còn có thể nghe hiểu tiếng hải tộc, biết nói tiếng hải tộc, còn nói không phải là hải thần sao? Cuối cùng, tên đầu trọc lập tức quỳ xuống đất, hối hận, ải nãy nói: "Lan Thủy tộc vô ý mạo phạm Hải Thần đại nhân, xin Hải Thần đại nhân tha thứ cho." Chương 963: Thương Lan Dương. Không lâu sau, mười mấy chiến sĩ của Lan Thủy tộc đã khiêng từng cái rương thủy tinh phách đến trước mặt của Lâm Tú. Tang Kỳ quỳ trên mặt đất nói: "Đây là cống phẩm dâng hiến cho Hải Thần đại nhân, xin Hải Thần đại nhân nhận lấy cho." Lâm Tú phất phất tay, những cái rương kia đã lập tức biến mất tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy một màn này, trong mắt của đám hải tộc càng thêm tôn kính. Lâm Tú nhận lấy những cái thủy tinh phách này nói: "Lần này ta nhận, lần sau không có thể chiếu theo lệ này, về sau các ngươi không cần ngưng kết những cái thứ này nữa." Tang Kỳ và những trưởng lão của Lan Thủy tộc kinh ngạc nhìn hắn. Tang Kỳ có một chút khó có thể tin được hỏi: "Ngài, ngài không cần cống phẩm sao?" Mặc dù thủy tinh phách là đồ tốt, nhưng mà người ta đã tôn kính, gọi hắn một tiếng là Hải Thần đại nhân. Nếu như Lâm Tú giống như là Dương tộc, để cho bọn họ hàng năm nộp lên một lượng lớn cống phẩm. Cống phẩm nộp lên trên không đủ, vậy thì sai xử bọn họ như nô lệ. Vậy thì hắn có gì khác với Dương tộc Thương Lan, khác gì với quý tộc Đại U? Như thế, hắn không có xứng làm đồng chí với Tác Vĩ Á rồi. Mục đích của Lâm Tú khiến cho nhân tộc và hải tộc chung sống hòa bình, không phải là trở thành thần của hải tộc để cho trăm vạn hải tộc làm trâu làm ngựa cho hắn. Đương nhiên, hắn không phải là không có được chỗ tốt. Trong quá trình hải tộc mở rộng, cũng có thể thuận tiện nhổ một chút lông dê, tăng cường tu vi của mình, cớ sao lại không làm? Lâm Tú nhìn hải tộc quỳ gối trước mặt nói, hải tộc sinh ra chính là bình đẳng, không có người nào có thể ép buộc các ngươi giao nộp cống phẩm, bao gồm cả ta. Tang Kỳ nhìn hắn nói, hàng năm Dương tộc đều muốn những cái bộ tộc như chúng ta giao nộp cống phẩm, nếu cống phẩm không đủ sẽ bị bọn họ ép buộc trở thành nô lệ. Lâm Tú nói, vậy thì lật đổ bọn họ, trả lại cho hải tộc một vùng biển cả tự do đi. Tang Kỳ và những trưởng lão của làng thủy tộc liếc nhìn nhau, sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ kích động. Ai mà không muốn sinh sống ở một vùng biển cả tự do? Lúc này, trong lòng của bọn họ xuất hiện cùng một ý nghĩ. Vì sao bây giờ hải thần đại nhân mới đến vậy? Toàn bộ hải tộc Thương Lan Quốc có 13 bộ lạc giống như làng thủy bộ. Tộc trưởng Lan Thủy Bộ Tang Kỳ cung kính nói với Lâm Tú, hải thần đại nhân cách Lan Thủy Bộ gần nhất chính là Hắc Thủy Bộ ở hướng đông bắc của chúng ta 300 dặm. Trong hải tộc, mặc dù Lan Thủy Bộ được xem là một bộ tộc lớn, thực tế chẳng qua cũng chỉ là nô lệ của Dương tộc. Cho dù Tang Kỳ làm tộc trưởng, hàng năm cũng phải hao tốn thời gian nửa năm ngưng kết thủy tinh phách, cung cấp cho Dương tộc, các cường giả trong bộ tộc cũng đều giống như hắn. Nếu như có thể lật đổ được sự thống trị của Dương tộc, thời gian nửa năm này hắn có thể tu hành cho bản thân, có lẽ đời này sẽ có khả năng đột phá được cấp thiên. Lâm Tú nhìn Tang Kỳ nói, đưa đầu đến đây. Tang Kỳ không biết hải thần đại nhân muốn làm cái gì, nghe lời đưa đầu đến. Lâm Tú đặt tay lên cái đầu trọc quán. Tang Kỳ giật mình, sau đó trong lòng vui mừng như điên. Hắn cảm giác được năng lực của hắn đang nhanh chóng trở về. Lúc này, cảnh tượng của hải thần trong truyền thuyết khi còn bé, hắn nghe được, đang điên cuồng xuất hiện trong đầu. Một lát sau, Lâm Tú thu tay về. Cũng may, sau khi mà từ Đại U trở về, thực lực của hắn tăng mạnh, ban năng lực cho người khác, không cần phải lâu như vậy, cũng không cần mệt mỏi như trước nữa. Một lát sau, Tang Kỳ phát hiện tất cả sức mạnh trong cơ thể của hắn đã phục hồi, sùng kính trong lòng hắn đối với hải thần đại nhân càng sâu hơn, cung cung kính kính quỳ rạp trên mặt đất, nói một câu từ tận đáy lòng, cảm tạ hải thần đại nhân. Lâm Tú bảo bọn họ ở nơi này chờ một chút, sau khi mà an trí thỏa đáng những hải tộc trên mặt biển kia, hắn đã trở lại trên thuyền qua, nói với Linh Quân và Linh Năm không cần chờ hắn. Rồi sau đó hắn trở về biển. Không bao lâu sau, Hắc Thủy Bộ, một hải tộc già nua lơ lửng ở trong nước biển, nhìn Tang Kỳ nhíu mày hỏi, Tang Kỳ, ngươi không có ở Lan Thủy Bộ ngưng tụ thủy tinh phách, đến Hắc Thủy Bộ của chúng ta làm cái gì? Tang Kỳ nhìn hắn hỏi, Hắc Sơn, chúng ta vất vả tu hành đến cảnh giới hiện tại, lẽ nào chính là vì ngưng tụ thủy tinh phách cho người khác sao? Lão giả hải tộc kia nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ mặt ảm đạm. Đương nhiên hắn không có muốn gì người quên mình, nhưng mà kết cục ngỗ nghịch Dương tộc trước đây sớm có ví dụ rồi. Duy trì hiện trạng, hắn có thời gian nửa năm có thể làm được việc của mình. Nếu không nghe lời của Dương tộc, hắn sẽ trực tiếp biến thành công cụ ngưng kết tinh phách để Dương tộc tu hành. Chương 964 Thương Lan Dương. Lão giả hải tộc nhìn về phía Tang Kỳ, sắc mặt âm tình bất định hỏi, Tang Kỳ, ngươi muốn ngỗ nghịch Dương tộc sao? Sau khi mà trải qua lễ tẩy não của hai thần đại nhân, bây giờ Tang Kỳ không còn là Tang Kỳ lúc trước nữa. Hắn cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, tại sao gọi là ngỗ nghịch? Hải tộc sinh ra là bình đẳng, lẽ nào Dương tộc mọc thêm một con mắt so với chúng ta sao? Dựa vào cái gì? Chúng ta bị bọn họ áp bách, ngưng kết thủy tinh phách cho bọn họ, vì sao mà chúng ta không liên thủ lại lật đổ bọn họ? Lật đổ Dương tộc sao? Hắc Sơn nhìn Tang Kỳ, cảm thấy hắn không phải là điên thì chính là ngốc rồi. Nếu như Dương tộc dễ dàng bị lật đổ như vậy á, thì sớm đã bị bộ tộc lớn khác á, lật đổ rồi. Qua nhiều năm như vậy, trong 10 bộ lạc lớn dưới sự cung dưỡng của trăm vạn hải tộc, Dương tộc đã sớm mạnh đến mức không có thể chiến thắng rồi. Cho dù tất cả các bộ tộc liên thủ cũng không phải là đối thủ của Dương tộc. Tang Kỳ đứng phía xa nhìn Hắc Sơn nói, cho dù ngươi không có suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho năm vạn tộc nhân Hắc Thủy Bộ. lẽ nào bọn họ cũng muốn cả đời này làm nô bọc cho người khác? Lời nói của Tăng Kỳ truyền khắp cả một vùng biển chung quanh. Các tộc nhân của Ác Thủy Bộ có không ít người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Dù sao lúc trước, bọn họ cũng rất là vất vả, dốc hết toàn lực ngưng kết thủy tinh phách cho người khác. Không chỉ không có thù lao, còn phải lo lắng, không thể hoàn thành đúng hạn, sẽ bị bắt đi làm nô lệ nữa. Một năm này, Dương tộc không chỉ không có thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, trong thân thể của tất cả mọi người đều kéo căng như dây cung. Nếu như thật sự có thể lật đổ được Dương tộc, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Là tộc trưởng Hắc Thủy Bộ, tộc nhân không biết sự mạnh mẽ của Dương tộc, nhưng mà Hắc Sơn rất rõ, đối nghịch với Dương tộc chỉ có một con đường chết thôi. Hắn rất không khách khí nói với Tang Kỳ, những lời nói ngỗ nghịch Dương tộc vừa rồi của ngươi, ta có thể coi như chưa từng nghe thấy, mau chóng cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quanh người của Tăng Kỳ dần dần ngưng tụ ra một cái vòi rồng nước. Hắn liếc nhìn Hắc Sơn cười lạnh nói, để ta xem ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào. Nếu như là trước kia, có thể Tăng Kỳ thật sự rút lui, bởi vì thực lực của hắn còn kém hơn Hắc Sơn một chút. Nhưng mà Hải Thần Đại Nhân ngay sau lưng nhìn hắn, cho dù là Thương Lan Dương đến, hắn cũng dám trực tiếp xuất thủ. Hắc Sơn cũng bị thái độ của Tăng Kỳ khơi dậy phẫn nộ, nhanh chóng đánh với hắn. Nhìn từ trên mặt biển, khu hải vực này rất yên tĩnh, bỗng nhiên có sóng cả nổi lên bốn phía mặt biển. Sóng lớn ngập trời, thỉnh thoảng có cột nước to lớn từ trong biển bắn ra ngoài. Một vài con chim biển xu xẻo không tránh kịp, đụng vào những cột nước kia, trong nháy mắt sẽ quá thành bột mịn. Dưới mặt biển, ngay từ đầu Tăng Kỳ còn có sức mạnh có thể đấu ngang với Hắc Sơn, nhưng không bao lâu rơi vào thế hạ phong. Cùng là cấp địa thượng cảnh, thực lực của hai vị tộc trưởng vẫn có chênh lệch rõ ràng. Chợt thấy phía sau lưng của Tăng Kỳ xuất hiện một nam tử nhân loại. Sau khi mà hắn sửng sốt một chút, cả giận nói, Tăng Kỳ, ngươi dám cấu kết với loài người sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn tạm thời bỏ qua Tăng Kỳ, đi về phía người kia. Sau một lát, Hắc Sơn trôi nổi trên mặt biển, mặc cho sóng biển đập vào người, gương mặt mờ mịt. Hắn mạnh mẽ lao xuống nước, rất nhanh lại nổi lên, vẻ mặt mờ mịt trên mặt càng sâu hơn. Năng lực của hắn đâu rồi? Rồi nguyên lực của hắn đâu? Tăng Kỳ đạp ở trên mặt biển, nhìn Hắc Sơn nổi lên một cái đầu lên nói, thế nào, biết được sức mạnh của Hải Thần Đại Nhân chưa? Đi theo Hải Thần Đại Nhân lật đổ Dương tộc căn bản không phải là việc khó. Trên Đông Hải, một chiếc thuyền hoa di chuyển thuận theo sóng. Ở phía trên thuyền hoa, Lâm Tú từ từ mở mắt. Bắt đầu từ mấy ngày trước, bất luận hắn dùng năng lực gì tu hành, nguyên lực trong cơ thể vẫn không có tiếp tục tăng trưởng rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng không xa lạ gì cái loại tình huống này. Sau khi chinh phục mấy bộ lạc hải tộc, hấp thu năng lượng của bốn vị tộc trưởng cấp địa thượng cảnh, cuối cùng hắn cũng tu hành đến bình cảnh. Bây giờ 13 bộ lạc hải tộc của Thương Lan Quốc đã có 6 bộ lạc bị Lâm Tú thu phục. Tiếp tục đi thu phục những bộ tộc khác, ý nghĩa không lớn, bởi vì cuối cùng hắn vẫn phải đối mặt với Thương Lan Dương tộc. Phía dưới cấp thiên hắn không có đối thủ, trong người cùng cấp chỉ có Triệu Linh Quân và Tác Vĩ Á, với hắn mà nói có một chút khó giải quyết. Năng lực của hải tộc đơn nhất, phương thức tấn công không nhiều, toàn bộ Thương Lan hải tộc, người duy nhất có thể uy hiếp hắn chính là Thương Lan Dương. Các bạn vừa nghe xong tập 87 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.